Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đó là ta mụ mụ a. Ngọc Thanh lạc một bộ bạch y 10 phần đáng chú ý. Mặt mũi che lại bạch sắc mạng che mặt càng là nổi bật lên, nàng cả người không nói ra được quạnh quẽ cao ngạo, nàng cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trên bàn. Hơi hơi nhìn xuống, một cước đạp lên mặt đất, một chân đạp bậc thang, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trầm tiên sinh, cánh môi khẽ mở. Trầm tiên sinh, thực sự là cực khổ ngươi đợi lâu. Ngươi là ai? Trầm tiên sinh giật mình kêu lên. Cả người cả kinh lui về sau một bước. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy cô gái trước mặt. Dạ Tu Độc buông ra vòng Ngọc Thanh Lạc thân eo tay. Biểu lộ băng lãnh. Suy cười một tiếng, Trầm tiên sinh không phải muốn tỉ thí sao? Tất nhiên Thanh cô nương đến, vậy thì bắt đầu a. Thời gian vừa vặn đến. Thanh cô nương, người chính là Thanh cô nương. Trầm tiên sinh kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Người này mặc dù che mặt cho người thấy không rõ mặt mũi, nhưng là nghe thanh âm đến xem, tất nhiên là hết sức trẻ tuổi nữ tử. Cứ như vậy nữ nhân cũng xứng cùng hắn tỉ thí y thuật. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Đúng rồi, ta chính là Thanh cô nương. Làm sao, Trầm tiên sinh ở chỗ này nhìn thấy ta, có phải hay không cảm giác được thật bất ngờ? Phái sát thủ tới giết nàng. Đợi lâu như vậy cũng không thấy nàng xuất hiện. Vốn cho rằng có một số việc đã là ván đã đóng thuyền. Không nghĩ đến, thế mà thất bại trong gang tấc, vẫn là để nàng đến nơi này. Trầm tiên sinh đến cùng có chút chột dạ, bước chân lại không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cứng cổ cười lạnh, ngoài ý muốn. A, có cái gì tốt ngoài ý muốn? Người không xuất hiện ta mới cảm thấy bất ngờ. A, ha ha, Dạ Tu Độc cười nhạo, 10 phần xem thường liếc mắt nhìn hắn, từ bậc thang nhảy xuống. Chuyện còn lại, liền toàn bộ giao cho Ngọc Thanh Lạc. Hắn mặt không biểu tình hướng đi trưởng quỹ thay hắn chuẩn bị chính giữa thích hợp nhất quan sát vị. Chí, khí thế lẫm nhiên ngồi xuống. Mạc Huyền cùng Văn Thiên tùy thị ở bên. Người nào đều không có nhiều lời một chữ. Vừa rồi rộn ràng ràng từ lâu. Bởi vì bất thình lình hai bóng người. Toàn bộ cả kinh rừng lại có động tác. Yên tĩnh im ắng. Giờ phút này nhìn thấy hắn ngồi xuống. Nguyên một đám mới tỉnh cơn mơ. Toàn bộ tửu lâu nháy mắt giống như là sôi trào một dạng. Sôi trào, đến rồi, Tu Vương gia cùng Thanh cô nương đều tới. Cuối cùng ở bắt đầu tỉ thí thời điểm đến. Đúng vậy a, cũng may chúng ta không có đợi uổng công. Ta liền biết Tu Vương gia nhất định sẽ xuất hiện. Cuộc tỉ thí này liền muốn bắt đầu. Kích động, thực sự là quá kích động. Nhanh lên một chút đi một chút, chớ đẩy đến đây. Ta thực sự là tò mò Thanh cô nương mạng che mặt phía dưới bộ dáng rốt cuộc là thế nào. Kỳ quái, Vu đại nhân làm sao đến bây giờ còn không có tới. Câu nói sau cùng nhẹ nhàng, có người đề một câu, cũng rất nhanh bị dìm ngập ở la hét ầm ĩ trong tiếng nghị luận. Ai cũng không đi để ý, bây giờ trọng yếu nhất là Tu Vương gia cùng Thanh cô nương đều xuất hiện. Vu đại nhân kia nha. Không hai người này trọng yếu, có ở đó hay không cũng không sao cả. Ly Tử Phàm nghe bên tai ong ong ong thanh âm, chén trà trong tay bị hắn bóp chết gấp, mi tâm gắt gao vạn. Vừa rồi một sát na kia, nhìn xem Dạ Tu Độc ôm Ngọc Thanh Lạc từ trên trời giáng xuống một sát na kia. Hắn liền phảng phất thấy được hai cái nên là thiên sinh một đôi người xuất hiện một dạng. Hai bóng người một đen một trắng, một nam một nữ. Thỏa đáng dung hợp thiên y vô phùng, khiến tâm hắn bỗng nhiên siết chặt, có loại nói không nên lời ngột ngạt trọng kích mà đến. Đánh hắn trở tay không kịp, kém chút chân đứng không vững. Ly Tử Phàm trong lòng 10 phần cảm giác khó chịu, nghĩ đến vừa mới Dạ Tu Độc tự nhiên như thế ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo. Hắn giờ này khắc này nhìn xem Dạ Tu Độc ánh mắt liền tràn đầy phức tạp. Có lẽ là cảm nhận được hắn không bình thường lắm ánh mắt. Dạ Tu Độc hơi hơi quay đầu lại, cùng hắn liếc nhau một cái, mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hắn quay đầu một khắc kia, khóe miệng lại không bị khống chế hơi hơi dương lên. Rất tốt, cũng không uổng phí hắn không để ý Ngọc Thanh Lạc phản đối kiên trì ôm nàng bay vào được quyết định. Hiệu quả này thoạt nhìn tựa hồ không sai. Ly Tử Phàm, thoạt nhìn xác thực chịu đả kích. Mạc Huyền cùng Văn Thiên liếc nhau. Đối chủ tử điểm tiểu tâm tư kia biểu thị hết sức khinh bỉ. Lầu 2 tất cả xương phòng cửa sổ đều bị người mở ra. Nghe nói cái kia Thanh cô nương thật là có can đảm phạm vi hiện. Cả đám đều tràn ngập tò mò. Đối có can đảm khiêu chiến quỷ y nữ người tràn đầy đồng tình. Nam Nam cũng nằm ở bên cửa sổ. Bên người là một mực níu lấy hắn quần áo phòng ngừa hắn rơi xuống Dạ Lan Thịnh. Tiểu gia hỏa nhìn xem Dạ Tu Độc xuất hiện một khắc kia bắt đầu. Con người liền không nhịn được trường lớn. Ba ba ra sân phương thức. Đơn giản đẹp trai ngây người. Đẹp trai ngây người. Thật hối hận. Hắn vừa mới làm sao lại không nghĩ đến muốn như thế có khí thế xuất hiện đây. Thất sách. Quá thất sách. Nam Nam ảo não. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì dường như. Ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán. Nghiêng nghiêng hướng về Dạ Hạo Nhiên nhìn sang. Dạ Hạo Nhiên đột nhiên giật mình. Đánh với Nam Nam khặc khặc tiếng cười lúc. Vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhịp tim lại đông đông đông nhảy lợi hại. Ngũ ca xuất hiện xác thực oanh động toàn trường. Thế nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị là. Cái kia che mặt bị ngũ ca kéo một khối bay lên đài nữ tử. Có vẻ như, giống như, tựa hồ, có chút quen thuộc a. Không đúng, ngũ ca người này tính tình hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Căn cứ hắn hiểu rõ, ngũ ca đối Ngọc Thanh Lạc đúng là động chân tình. Cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể lại trước mặt mọi người ôm nữ nhân khác xuất hiện. Cho nên cái kia hắn cảm thấy khí chất vạn phần người quen biết. Khả năng, không, là nhất định là Ngọc Thanh Lạc. Trời ạ, muốn cùng họ Trầm tỷ thí Thanh cô nương. Cứ nhiên là Ngọc Thanh Lạc. Vu Tác Lâm người kia giới thiệu người lại là Ngọc Thanh Lạc. Chẳng lẽ, cái kia cặn bã còn không biết vị này Thanh cô nương là hắn đã từng. Phu nhân, Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt trán. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tiêu hóa. Lượng tin tức quá lớn. Hắn là biết rõ Ngọc Thanh Lạc biết chun chút nhỏ y thuật. Thế nhưng là hắn không biết nàng cái này y thuật tốt cũng dám cùng Trầm tiên sinh khiêu chiến. Trách không được, trách không được ngũ ca bình tĩnh như thế. Thậm chí còn ngay trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn. Nếu là thua nhất định sẽ xin lỗi đây. Chậc chậc, có ngũ ca ở, hôm nay cái này Ngọc Thanh Lạc, hẳn là không thua được. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi có không có cảm thấy? Nữ nhân kia bóng lưng có chút quen mắt a. Nam Nam nghẹo đầu. Thân thể cũng đã treo ở trên bệ cửa sổ. Nhưng vẫn là hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đài cái đầu kia đỉnh nhìn. Dạ Lan Thịnh rất là mờ mịt. Hắn trong cung 2 năm. Nhìn thấy người ít càng thêm ít. Làm sao có thể sẽ nhận biết vị này Thanh cô nương đây. Nam Nam biểu thị mê hoặc. Lại tỉ mỉ đi xem nữ nhân kia. Nhìn rất lâu. Phút chốc giống như là nghĩ đến cái gì dường như. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ lầu phía dưới hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, đó là ta mụ mụ kia mà. Ta nhớ ra rồi, trên đầu nàng cắm cái kia cái châm cài đầu. Cùng mẫu thân của ta giống nhau như đúc. Đó còn là ta đưa cho nàng đây. Dạ Hạo Nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp leo lên trên bệ cửa sổ. Chấn kinh nghiêng đầu đi nhìn một bên Nam Nam. Người vừa mới nói cái gì? Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.